Đan Thần, chương 313, Tất Sát, góc truyện audio.com. Phải biết rằng vừa rồi Tô Liệt chính diện đả bại Khương Lan là thoát tục kỳ đỉnh phong lâu năm, bây giờ chuyện lại quay trái ngược này. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Đạp đạp, Tô Liệt tiếp liền lui về phía sau, không đợi người ổn định, hắn đột nhiên cảm giác cảnh vật chung quanh trở nên mơ hồ, từng màn lúc trước xông lên đầu, là trong đại điện này, vốn là mình muốn tổ chức đại điển, phong quang vô hạn, lại không nghĩ rằng bị Trình Cung mang người quấy rối. Mình vậy mà bại bởi Trình Cung, một loại cảm giác thất lạc xông lên đầu, nhưng vào lúc này, đột nhiên ma hạch trong cơ thể hắn run lên. Tô Liệt vốn là tinh thần hoảng hốt lại phát hiện ẩn linh đao đã một đao đánh xuống, lập tức đã đến đỉnh đầu của hắn. Coi chừng, mau cứu hắn, lúc này tiếng la của Vũ Thân Vương cũng vang lên, hiển nhiên Vũ Thân Vương nhìn ra không đúng, lập tức hạ lệnh thủ hạ cứu Tô Liệt. Đây là chiêu số gì, đừng nói là Tô Liệt cho dù đám người Vũ Thân Vương ở chung quanh cũng có một loại cảm giác hoảng hốt sau một khắc đao của Trình Cung đã đánh xuống. Đang, răng rác, dưới chiêu bách niên tang thương của Trình Cung, Vũ Thân Vương không còn bình tĩnh được nữa, may mắn lúc này ma hạch trong cơ thể hắn đã cứu hắn một mạng, mãnh liệt thanh tỉnh, giơ kiếm lên ngăn cản. Nhưng lần này va chạm càng thêm mãnh liệt trực tiếp làm cho bảo kiếm trong tay của Tô Liệt vỡ vụn, nhưng mà tranh thủ một ít thời gian cho Tô Liệt thân thể của hắn lui về phía sau thoáng một phát. Dù vậy, từ đầu của hắn kéo tới bụng cũng bị đao khí mở ra tuy không có trực tiếp một phân thành hai, nhưng huyết nhục mơ hồ, nhìn rất khủng bố. Kim sát ngân sát chứng kiến thương thế của Tô Liệt cũng đều hít một hơi lãnh khí. Tuy Tô Liệt này dựa vào ngoại lực tăng lên, nhưng pháp lực hùng hậu không thể nghi ngờ, nếu hai người liên thủ chiến với hắn, nhiều nhất có thể duy trì ở bất bại, hơn nữa còn là dùng pháp thuật kinh nghiệm thần thông, không dám có bất kỳ va chạm chính diện. Hiện tại, Trình Cung chỉ mới là thoát tục kỳ tầng thứ 6, vậy mà chính diện đánh hắn thành như vậy, Trình Cung này cũng quá hung hãn đi à nha. Lúc này mới bao lâu, trước đó không lâu Trình Cung chẳng qua là siêu phàm kỳ, bây giờ ngay cả thoát tục kỳ đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn, loại tốc độ tăng lên này, loại năng lực vượt cấp chiến đấu này, khủng bố quá kinh khủng. Khương Vĩ Tường, Khương Lan nằm trên mặt đất đều xem trợn tròn mắt, đây là đứng đầu Vân Ca Thành tứ đại hải, Vân Ca Thành đệ nhất quần là áo lượt phá ra chi tử sao? Lúc nào, ngay cả hắn cũng cường hãn đến loại tình trạng này, đây không phải đang nằm mơ à? Chút ít đệ tử Vân Đan Tông kia càng xem trợn tròn mắt, sự tình hôm nay so với đại điển năm trước của Vân Đan Tông, Trình Cung trực tiếp dẫn người giết đến tận cửa còn kích thích rung động hơn. Bà mẹ nó, Trình Cung này mới bao nhiêu tuổi, không so với lão tổ tông chủ cho dù so với chúng ta cũng trẻ hơn rất nhiều, hắn tu luyện như thế nào, lần trước đến bây giờ mới bao lâu, hắn vẫn là người sao? Kim Mao thậm chí nghĩ tới Vũ Thân Vương cũng là thiên tài trong thiên tài, hắn cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, Vũ Thân Vương dùng lực lượng thoát tục kỳ tầng thứ 7, khiêu chiến thoát tục kỳ tầng thứ 9 cũng không thành vấn đề. Kim Mao đánh qua cùng Vũ Thân Vương, cực hạn của Vũ Thân Vương cũng có thể phát huy đến 9.000 tượng lực. Góc truyện audio.com, nhưng nếu quả thật cùng đánh Trình Cung mà nói. Trước kia căn bản Kim Mao không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì ai cũng không cho rằng Trình Cung cùng Vũ Thân Vương là một cấp bậc càng sẽ không cầm lực lượng hai người so sánh, nhưng giờ phút này Kim Mao lại đột nhiên cảm giác được rất thất lạc, rất rõ ràng, không cần chiến đấu cũng biết Vũ Thân Vương tuyệt đối không phải là đối thủ của Trình Cung. Vũ Thân Vương cũng xem ở trong mắt, lòng của hắn đang run rẩy. Hắn là đệ nhất thiên tài bên trong Vân Ca Thành trẻ tuổi một đời, đệ nhất cao thủ, đệ nhất cường giả, đệ nhất. Tóm lại hắn chiếm cứ tất cả thứ nhất, nhưng hôm nay lại đột nhiên phát hiện cái Trình Cung chưa có chính diện giao thủ cùng mình này, vậy mà lực lượng còn mạnh hơn mình rất nhiều. Loại đả kích này thật sự quá lớn, nhưng giờ khắc này, Vũ Thân Vương vẫn cố nén, hắn không thể để cho Tô Liệt có việc gì được. Trình Cung ngươi dám, Tô Liệt là người của bổn vương, ngươi dám giết hắn bổn vương không để yên cho ngươi, cho dù Trình Tiếu Thiên cũng không bảo vệ được ngươi. Tiếng hô phẫn nộ của Vũ Thân Vương truyền đến lần nữa, vừa bắt đầu Trình Cung chặn đường hắn đang phong quang trở về, nói hắn đi quá giới hạn. Sau đó lại dâng tặng lễ vật đặt bẫy, trực tiếp dùng dương mưu nuốt mất ngự đan đường, vọng xuân đình làm hắn hao binh tổn tướng, lại không lời nào để nói. Nhưng những chuyện này, tất cả đều có nguyên nhân, hiện tại mặc kệ như thế nào, Vũ Thân Vương cũng không thể để cho hắn lại động người của mình, nếu không mình đã không còn mặt để mất. Ồ, trong nội tâm Trình Cung cũng rất bất ngờ, mình đột nhiên tập kích thi triển bách niên tang thương, dùng cường độ thần niệm hôm nay của mình, lực lượng Tô Liệt này lại dựa vào ngoại lực không ổn định, làm sao có thể tỉnh táo lại nhanh như vậy, khẳng định có cổ quái. Đột nhiên bộc phát một chiêu không giết chết được Tô Liệt, Trình Cung cũng sẽ không vội vã ra tay, bởi vì Kim Sư Huynh, Kim Sát, Ngân Sát còn có vài tên thần thông quảng đại khác bên người Vũ Thân Vương đã xông lên đây. Tô Liệt là người của ngươi, Khương Vĩ Tường, Khương Lan còn có Vân Đan Tông này là của Trình gia ta, ngươi dẫn người đến nện địa bàn Trình gia ta, bản đại thiếu há có thể bỏ qua. Sao máu này kỳ lạ như vậy, nhưng giờ phút này Trình Cung lại phát hiện, sau khi ẩn linh đao chém Tô Liệt, không ngờ máu của hắn như có một loại lực lượng kỳ quái khống chế, không ngừng muốn thẩm thấu tiến vào bên trong ẩn linh đao, thật sự là kỳ quái, một hồi phải hào hào nghiên cứu thoáng một phát. Cũng may ẩn linh đao này không phải linh khí hạ phẩm bình thường, Trình Cung trực tiếp truyền lực lượng, bức tất cả máu huyết trên thân đao xuống. Nguy rồi, nguy rồi. Khương Vĩ Tường nghe Trình Cung nói như vậy, lập tức không biết nên làm thế nào cho phải. Đây là hắn lo lắng nhất, vạn nhất hoàng thượng biết mình không trung tâm, này nhất định phải chết. Đại thiếu, nhất định là bệ hạ phái các ngươi tới cứu ta, ta biết ngay bệ hạ sẽ không mặc kệ Vân Đan Tông chúng ta. Khương Vĩ Tường sợ tới mức vội vàng chen vào nói, hắn thậm chí quên, giờ khắc này nếu không có Trình Cung ở đây, hắn đã sớm chết. Khương Lan ngã xuống đất nghe Khương Vĩ Tường nói lập tức nhíu mày, muốn ngăn ngăn cũng đã chậm. Ba tương đương, sắc quỷ ở một bên trực tiếp tát Khương Vĩ Tường bay về phía Khương Lan, sau đó một ngón tay chỉ hắn. Lúc trước tuyển ngươi hợp tác cũng bởi, gocchuyenaudio.com, vì tham niệm của ngươi chiến thắng hết thảy lý trí, hiện tại mới phát hiện ngươi thật đúng là con mẹ nó ngay cả đầu óc cũng không có. Ngươi cho rằng đỡ ngươi lâu như vậy, trong tay ta không có cái gì khống chế được ngươi sao, hiện tại ngoan ngoãn câm miệng, lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi sao. Khương Vĩ Tường còn muốn nói điều gì, lại bị Khương Lan giữ chặt, Khương Lan đã cảm giác được sự tình có chút không đúng. Bọn hắn dĩ nhiên là người của Trình Cung, bị Trình Cung khống chế, trách không được bọn hắn đạt được nhiều đan phương như vậy, đoạn thời gian trước lực lượng bọn hắn tăng lên nhanh chóng như vậy, nhiều người đầu nhập vào bọn hắn như vậy. Tô Liệt bị thương rất nặng, tuy không quá sâu, huyết cũng bị khống chế, nhưng lộ ra rất khủng bố như trước. Giờ phút này nghe Trình Cung nói xong, hắn thoáng cái nhớ tới trước kia, lập tức có một cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia hắn thậm chí đoán qua có phải hoàng đế âm thầm ủng hộ bọn hắn hay không, nhưng về sau phát hiện không phải, hôm nay rốt cục hắn đã minh bạch. Tốt quả nhiên không hổ là Trình Đại Thiếu, Vân Đan Tông đã là của Trình Đại Thiếu ngươi, vậy bây giờ chúng ta đi. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Vân Ca Thành này đã không phải là hoàng thất bọn hắn mạnh nhất, Vũ Thân Vương dứt khoát lựa chọn nhượng bộ. Muốn đi, người đi thì được nhưng người này lưu lại. Trình Cung trực tiếp nhấc ẩn linh đao chỉ vào Tô Liệt. Vừa rồi bản đại thiếu đã nói qua, Hủy Thánh chỉ Chu Di cửu tộc, hắn cũng không có cửu tộc gì, nhưng hắn phải chết. Dùng giữ gìn hoàng quyền đả kích đối thủ, Vũ Thân Vương cũng không xa lạ gì, ngày đầu tiên hắn trở lại Vân Ca Thành, Trình Cung vì giữ gìn hoàng quyền đứng ra ngăn cản hắn. Mẹ nó, lại là chiêu này. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, hừ, giữ gìn hoàng quyền, hủy diệt thánh chỉ. Ai nói cái kia thật sự là thánh chỉ, ta biết rõ hắn giả tạo thánh chỉ, bổn vương mới tới đây điều tra chuyện này phụ hoàng rất rõ ràng, nếu như Trình Đại Thiếu thực muốn theo đuổi cha ra manh mối, chúng ta cùng tiến cung diện thánh. Vân Đan Tông, Khương Vĩ Tường, Khương Lan dĩ nhiên là người của Trình Cung, nếu phụ hoàng biết rõ việc này, không biết có thể tức giận đến thổ huyết lần nữa hay không? Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại phụ hoàng cũng sẽ đứng ở cạnh mình, đến lúc đó ngược lại có cơ giết Khương Vĩ Tường, Khương Lan. Ngươi, Khương Vĩ Tường nghe xong, thân thể run lên, rất muốn nói chuyện. Lại bị bên cạnh Khương Lan trực tiếp bịt miệng lại. Hài tử, đừng nói nữa, hiện tại tình thế này ngươi còn nhìn không rõ sao, ngay cả Vũ Thân Vương cũng rất sợ hãi Trình Đại Thiếu, trong này khẳng định xảy ra chuyện gì, ta cảm giác rất kỳ quái, gần đây ánh mắt của chúng ta ở Vân Ca Thành không có truyền về một chút tin tức nhưng Vân Ca Thành lại từng phong tỏa qua, giống như xảy ra sự tình gì, nhất định là đại sự. Ngươi bây giờ đừng nói nữa, nếu Trình Đại Thiếu là thật buông tay mặc kệ, hơn 10 miệng ăn Khương gia chúng ta đều chết chắc rồi, Vân Đan Tông cũng khẳng định khó giữ được. Cả người Khương Vĩ Tường thoáng cái như bóng cao su nhụt chí, cho dù không bạo lộ quan hệ của mình cùng Trình gia, ngẫm lại câu nói kia của Vũ Thân Vương, hắn cũng triệt để thất vọng đau khổ. Vì cái gì Tô Liệt dám không kiêng nể gì như thế, thậm chí dám hủy thánh chỉ, nói trắng ra khẳng định là có hoàng. gocchuyenaudio.com, đế âm thầm đồng ý, thánh chỉ kia bất quá là một tờ giấy lộn, là dùng để tự an ủi mình, tạm thời ổn định đồ đạc của mình, sao mình lại đần như vậy, vậy mà thật sự tin tưởng thánh chỉ kia là kim bài miễn tử, không ai dám động mình. Tốt, chẳng ai ngờ rằng chính là Trình Cung vô cùng thống khoái đáp ứng, nhưng sau một khắc Trình Cung lại giơ đao lên chỉ Tô Liệt. Đợi ta giết hắn xong, chúng ta đi diện thánh. Thời điểm Trình Cung thống khoái đáp ứng một tiếng, Vũ Thân Vương cũng sững sờ, lúc nào Trình Cung trở nên dễ nói chuyện như vậy, thống khoái như vậy. Nhưng một câu sau của Trình Cung thoáng cái làm hắn điên người. Trình Cung, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào Trình lão gia tử trở thành lục địa thần tiên, ngươi có thể không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm, hôm nay bổn vương tuyệt sẽ không cho ngươi giết Tô Liệt. Giữa hai người, vẫn là lần thứ nhất chính thức xung đột như vậy. Huyết y, bảo vệ tốt Tam thiếu gia, nếu có bất kỳ người dám cản trở ta giết Tô Liệt giết. Trình Cung nói xong, đã sải bước đi ra, lập tức ẩn linh đao trong tay hóa thành đao quang, đao khí mang tất cả thiên địa trực tiếp bổ về phía Tô Liệt. Cách chương.